Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1154, chương 1179, Luân hồi thế giới trong thế giới. Thanh Liên lão tổ, một canh, Dương Chân không biết nơi này đến cùng phải hay không Thanh Liên môn lão tổ bố trí xuống luân hồi đại trận, cái này thế giới trong thế giới giống như rất sớm trước kia liền tồn tại, Thanh Liên môn lão tổ cũng bất quá là lợi dụng nơi này mà thôi. Nếu thật là lời như vậy, vậy trong này mặt khả năng so Dương Chân trong tưởng tượng muốn càng thêm phức tạp một chút. Yêu khí sư, loại này vốn đã biến mất tu sĩ, bây giờ xuất hiện ở luân hồi thế giới bên trong. Mặc dù chỉ là một viên yêu khôi lệnh, thực sự đã để Dương Chân có chút chấn kinh rồi. Quả nhiên, yêu khôi lệnh bị Dương Chân thu lấy sau đó không bao lâu, giữa thiên địa khí tức liền trở nên dị thường hỗn loạn lên. Giữa không trung kinh khủng hư không lực lượng hướng về chung quanh lan tràn ra. Thiên địa một mảnh trang nghiêm, khí lãng quay cuồng, hủy thiên diệt địa, từng đạo không gian mảnh vỡ hướng về bốn phương tám hướng cuốn tới, mang theo để cho người ta dùng mình khí tức. Không tốt, mau tránh ra. Thanh Liên môn chủ chợt quát một tiếng, đi đầu hướng về một bên phóng đi. Dương Chân tại Thanh Liên môn chủ lên tiếng trước đó liền đã vọt lên phía trước đi. Những lực lượng này một khi tác động đến hạ xuống, mọi người tại đây không có một cái nào có thể chịu nổi. Biết lúc này, Dương Chân mới khiếp sợ phát hiện, cái này luân hồi thế giới bên trong ẩn chứa thiên địa lực lượng, đã tại mọi người có khả năng tiếp nhận lực lượng phía trên rồi. Trách không được cái này thế giới bên trong muốn bố trí xuống luân hồi đại trận. Nếu như những lực lượng này một khi tràn lan đến thế giới bên ngoài bên trong, tuyệt đối là một trận tai nạn. Ầm ầm, kinh khủng khí lãng hướng về bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến. Dương Chân bọn người tốc độ nhanh vô cùng, tại hư không lực lượng lan đến gần đám người nguyên lai nơi ở thời điểm, cũng đã vọt tới thế giới trong thế giới trung tâm nhất. Nơi này có một chỗ to lớn đạo tràng, trong đạo trường nắm giữ một cái to lớn pháp trận đồng thời không có đình chỉ. Một đạo nhìn qua hào quang rạng rỡ lồng lớn, đem chọn cái đạo tràng bao phủ trong đó. Đây cũng là một bộ phận của luân hồi chuông, chỗ có người tiến vào đạo tràng sau đó mới thở dài một hơi. Trên bầu trời lực lượng kinh khủng rơi vào màn sáng bên trên, bạo phát ra từng đợt hủy thiên diệt địa cuồng bạo khí lãng, chấn toàn bộ màn sáng hưng thịnh rung động. Thanh Liên môn chủ trên mặt hiện lên một tia kinh diễm thần sắc, cảm khái nói ra, không biết cái này đạo tràng pháp trận là xuất từ cái nào tiền bối chi thủ, lại có thể ngăn cản như vậy hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Chu Thông cũng là một mặt may mắn, gật đầu nói, như vậy sức mạnh mang tính hủy diệt, nếu như rơi ở trong Thanh Liên môn, toàn bộ Thanh Liên môn sợ rằng sẽ không còn tồn tại. Lời này mặc dù nói dứt khoát trực tiếp, Thanh Liên môn chủ nhưng cũng không cách nào phản bác, bởi vì chính như Chu Thông nói, toàn bộ Thanh Liên môn đại trận hộ sơn, căn bản là ngăn cản không nổi lực lượng kinh khủng như vậy. Có thể thấy được cái này to lớn quan tài bên trên bạo phát đi ra hư không lực lượng, đến cùng có kinh khủng cỡ nào. Dương Chân một mặt trần chờ nhìn xem giữa không trung to lớn mà tản ra kinh khủng hung diễm quan tài, trầm giọng hỏi, không biết trong này ngủ say có phải hay không Thanh Liên môn lão tổ. Thanh Liên môn chủ trầm ngâm nói ra, lão tổ công tham tạo hóa, nếu như cái này luân hồi thế giới bên trong không có mặt khác quan tài lời nói, bên trong hẳn là lão tổ không thể nghi ngờ. Chỉ là cái gì? Thành quỷ bà trong lòng hơi động, nhìn xem Thanh Liên môn chủ hỏi. Rất hiển nhiên, thành quỷ bà cũng cảm giác ra một thứ gì đó. Thanh Liên môn chủ nhìn thành quỷ bà liếc mắt, nói tiếp, chỉ là ta còn cảm thấy một chút không thua tại Thanh Liên môn khí tức. Trong này, khả năng còn có những người khác đã từng tới. Thời gian dài như thế bên trong, lực lượng khí tức cũng còn không có tán đi. Rất hiển nhiên, những lực lượng này cho dù so ra kém Thanh Liên Môn lão tổ, cũng không kém bao nhiêu. Dương Trần bỗng nhiên toàn thân chấn động, nhìn chằm chằm giữa không trung kinh khủng quan tài nói ra. Các ngươi mau nhìn, trong lòng mọi người run lên, vội vàng thuận Dương Trần ánh mắt nhìn, cùng nhau kinh hô một tiếng. To lớn quan tài không biết lúc nào biến mất không thấy. Toàn bộ giữa không trung hỗn độn một mảnh, tựa như là trong truyền thuyết man hoang hỗn độn thế giới. Khiến lòng người chấn động mãnh liệt. Không những như vậy, thế giới trong thế giới liên miên không dứt dãy núi cũng đều biến mất không thấy. Ngoại trừ ngoài đạo tràng, mặt khác hết thảy đều giống như huyễn hóa thành hư vô. Dương Trần đi vào thế giới biên giới, nhìn xuống dưới, trong hỗn độn thấy không rõ bất kỳ vật gì, liền liền thần thức đều không thể hướng phía dưới dò xét quá sâu. Liền bị một cỗ lực lượng làm hao mòn hầu như không còn. Cái này hỗn độn lĩnh vực, không biết hướng ra phía ngoài làm lớn ra bao lâu. Mọi người ở đây thời điểm kinh nghi bất định, Lâm Diệu Y bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Sắc mặt tái nhợt sụi lơ trên mặt đất, Chu Thông vội vàng một chỉ điểm tại Lâm Diệu Y đỉnh đầu. Trầm giọng nói ra, ngưng thần, Dương Trần sắc mặt thâm trầm nhìn chằm chằm Lâm Diệu Y. Cảm thấy trong không khí có một luồng một trận lực lượng kinh khủng đang ngưng tụ. Sau một hồi lâu, Lâm Diệu Y mới thở dài một hơi, sắc mặt cổ quái đứng dậy, kinh ngạc nhìn xem Dương Trần. Dương Trần nhún vai, cỗ lực lượng này, hắn còn có thể chịu nổi. Giả lão đạo nhìn thật sâu Dương Trần liếc mắt, sắc mặt đột nhiên biến hóa, đột nhiên đưa ánh mắt về phía quan tài vị trí. Một tiếng kinh thiên động địa gầm thét truyền đến, lộ ra vô tận thống khổ cùng phẫn nộ, vô cùng cảm xúc phức tạp tràn ngập trong đó. Nghe được Dương Trần bọn người kinh ngạc vô cùng. Giữa không trung, chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người, trên thân khí lãng ngập trời, trong lúc phất tay, từng đạo lực lượng kinh khủng phát ra, dãy núi sụp đổ, không gian sụp đổ, từng đạo nhường mọi người tại đây dùng mình kiếm khí, tràn ngập tại giữa không trung. Lão tổ, Thanh Liên Môn chủ bỗng nhiên kinh hô một tiếng, liền muốn xông ra đạo tràng, Chu Thông kéo lại. Cái này không phải là các ngươi lão tổ. Ngươi thấy rõ ràng. Chu Thông trong thanh âm mang theo mãnh liệt thần hồn trùng kích. Thanh Liên Môn chủ toàn thân chấn động. Dừng thân hình. Lắc đầu nói ra. Không. Đây là lão tổ. Bất quá. Cũng không tại nhân thế. Dương Trần thở dài một tiếng. Giữa không trung ngưng tụ ra thân ảnh. Chỉ là một cái hư ảnh. Tựa như là âm ảnh thạch ghi chép lại tràng diện, theo vài tiếng như là bọt khí vỡ tan nhẹ vang lên truyền đến. Lần lượt từng bóng người xuất hiện tại Thanh Liên Môn chủ chung quanh. Những người này đều giấu hạng nhất mặt, hư ảnh càng là mơ hồ một mảnh, khí tức trên thân lại như biển máu che khuất bầu trời. Không có một động tác ở giữa, đều không bàn mà hợp thiên đạo, trong lúc giơ tay nhấc chân. Loại kia tự nhiên mà thành tùy ý cùng tốc độ khủng khiếp. Đều chứng minh những người này kinh khủng. Nửa bước đại đế, Chu Thông thần sắc triệt để âm trầm xuống. Nhìn chằm chằm giữa không trung mấy bóng người. Có chút lo lắng nhìn Thanh Liên Môn chủ liếc mắt. Thanh Liên Môn trên mặt mọi người mang theo thần sắc cuồng nộ. Lại cũng không có bất kỳ động tác gì. Hiển nhiên hiểu được. Coi như bọn hắn không sợ mấy cái này nửa bước đại đế. Lúc này xông đi lên cũng không làm nên chuyện gì. Trận chiến đấu này, không biết đã phát sinh mấy vạn năm. Kinh khủng khí lãng đem không gian chung quanh đều xé nát. Từng tiếng cuồng bạo gầm thét, đem hết thảy chung quanh đều vỡ nát. Thanh Liên Môn lão tổ đưa tay ở giữa. Một tòa che khuất bầu trời đại sơn hướng về bên trong một cái thân hình còng xuống lão giả phóng đi. Cuồng bạo khí lãng quay cuồng ở giữa. từng đạo đến từ thiên địa ổn ép, ép dương chân bọn người nghẹn họng nhìn chân chối. Oanh, một kiếm phá thiên, còng xuống lão giả trường kiếm trong tay quang mang đại thịnh. Một kiếm chém vỡ to lớn dãy núi, trường kiếm như rồng, thanh quang đầy trời, trường kiếm như rồng phá núi sau đó, cũng không có dừng lại, mà là rơi vào Thanh Liên Môn lão tổ trên thân. Thanh Liên Môn lão tổ lập tức kêu lên một tiếng đau đớn. Máu tươi từ giữa không trung rơi vãi hạ xuống. Thấy cảnh này, Thanh Liên Môn chủ trong cổ họng phát ra từng tiếng rít gào trầm trầm. Trên người lực lượng không bị khống chế bình thường, trở nên dị thường bắt đầu cuồng bạo. Còn lại mấy cái nửa bước đại đế trong tay pháp quyết liên tục biến hóa. Nhào nhào hướng về thụ thương Thanh Liên Môn lão tổ phóng đi. Một đóa to lớn thanh liên, tại Thanh Liên Môn lão tổ phía sau ngưng tụ ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,